một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công, không thể sai lạc. Này phát nguyện thì nay được sinh, chính là nghĩa thế. Chữ nay ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời này. Chữ nay ở trong câu này là rút vào một niệm, một giây phút, một sát na, mà nói là nay. Nghĩa là mỗi một niệm mà tâm mình ứng hợp với tâm Phật, thế là ngay một niệm ấy mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng ứng hợp như thế, thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào phép tu nhất hạnh tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói, nay phát nguyện thì nay được sinh. Nhân mầu nhiệm và quả mầu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau là một. Nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần phải đợi đến hết kiếp ta bà rồi mới được sinh vào ao thất bảo. Không, chỉ ngay giờ phút này ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật, thì bóng đài sen vàng tươi sáng sủa của ta đã hiện ngay ra rồi. Ta không phải là người trong cõi tà bà nữa. Câu này là một sự thực có đúng với chân lý, chứ không phải là chỉ lý luận suông đâu. Thực là một phép tu cực biên, cực đốn, nan nghị, nan tư, rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí tuệ mới thâm tín, thâm hiểu được. 3. Khuyến hạnh lưu thông. Trong đoạn khuyến hạnh lưu thông, trước là lời chư Phật khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca, sau là lời Đức Giáo Chủ kết lại mà than thở. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bị chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức. Nhi tác thị ngôn. Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thập nan hy hữu chi sự, năng ư ta bà quốc độ ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược chung, đắc a nậu đà la, tam miệu, tam bồ đề. Vị chư chúng sinh thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Việt: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay ngợi khen công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn mà nói câu này. Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó hiếm có, ở ngay giữa cõi ta bà khám khổ, lại vào cái đời có năm ác trược: một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba phiền não trược, bốn chúng sinh trược, năm là mạng trược, thế mà chứng được a nậu đa la, tam miệu, tam bồ đề. Lại vì chúng sinh nói ra phép ấy là phép hết thảy thế gian khó tin. Câu kinh cuối cùng này hệ trọng ở hai chữ chỉ danh, cho nên thuộc về khuyến hạnh lưu thông. Trí tuệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và có chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà cõi đời trược thế này thì khó lắm. Vì chúng sinh ở trược thế nói pháp điệm, tức là hiểu dần dần, còn dễ, chứ nói pháp đốn, tức là hiểu ngay, thì khó nữa. Vì chúng sinh ở trược thế nói các pháp đốn khác còn dễ, mà nói cái pháp đốn vượt thắt ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sinh ở trược thế nói cái pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt thắt ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói cái pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc gì,

mỗi ngày niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong nửa giờ để ổn định tinh thần. Dụng công niệm được càng nhiều càng lâu, càng chóng thấy rõ tâm Bồ Đề của mình, của Phật và của chúng sinh hiện ra. Bởi vì tâm Bồ Đề của mình, thể tính của nó vốn yên tịnh, mình dùng sức động đến nó thì nó mới hiện ra. Mà nó chỉ hiện ra trong một giây lát thôi, tức là một niệm, một sát na thôi. Nếu mình không niệm Phật luôn để giữ lấy nó thì nó liền bị lu mờ bởi những niệm khác lấn át nó đi, nó không hiện ra được nữa. Tiến lên một bậc nữa là phát nguyện giữ 5 giới hoặc 1, 2, 3, 4 giới cũng được. Mỗi tháng ăn chay 10 ngày hoặc ăn chay mỗi năm 3 tháng hoặc ăn trường kỳ. Niệm danh hiệu Phật A-di-đà mỗi ngày từ 10 tràng cho đến 50 tràng hoặc 100 tràng. Mỗi tràng là 108 quả. Mỗi quả là một tiếng niệm cho cẩn thận. Ăn chay mỗi tháng 6 ngày là mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Tháng thiếu ăn sụt lại ngày 28 và 29. Ăn chay mỗi tháng 10 ngày là mùng 1, mùng 8, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30. Tháng thiếu thì ăn sụt lại ngày 27, 28, 29. Ăn chay thì không được ăn hành, hẹ, kiệu, tỏi, thịt, cá. Chỉ ăn rau, đậu, trái quả, nấm, mộc nhĩ, các loại thảo mộc thôi. Thọ giới tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi thì không được theo các đạo thần, thánh, chúa, tiên nào khác nữa. Thọ năm giới. 1. Không được sát hại chúng sinh, động vật. 2. Không được trộm cắp, lừa đảo, làm giặc, ăn cướp. 3. Không được tà dâm, gian dâm, ngoại tình. 4. Không được nói dối, chửi rủa, nói đòn sóc hai đầu, nói thêu dệt, khiêu dâm. 5. Không được uống rượu và ăn các thứ có chất say mê. Hơn nữa là mỗi ngày tụng thần chú này, gọi là thần chú Bạt Nhất Thiết Kinh Trọng Nghiệp Chướng Đắc Sinh Tịnh Độ Đà Ra Ni. Đây là dịch âm Ấn Độ bằng chữ La Mã thì đúng hơn. Nam Mô Ra Tà Na Tà Ra Gia Gia Nam Mô A Rị Gia Amitabha Gia Tathagata Gia Arahate Samya Sambodha Gia Tadijatha Aum Amirite Amirita Unbavi Amirita Sambhavi Amirita Karipi Amirita Pite Amirita Teche Amirita Vigalante Amirita Vigalante Gamine Amirita Gaganai Garite Kari Amirita Tuntotopi Soari Sariwa Alathat Satane Sariwa, Karima, Karisa, Kariza, Kasua. Thần chú này lại còn có tên gọi là Vô Lượng Thọ Quang Như Lai Căn Bản Chân Ngôn. Thần chú này do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Sarabha mới dịch rất tường tận. Hiện có chép trong sách Niệm Phật Trực Chỉ, ta nên tụng trì. Người tụng chú này sẽ được đại tinh tấn, mau chóng sinh tịnh độ. Tụng được một biến, tức thì diệt được ở trong thân hết thảy mọi tội ngũ nghịch thập ác. Tụng được 10 vạn biến, tức thì nhận được tâm Bồ Đề, nhớ mãi chẳng quên. Tụng được 20 vạn biến, tức thì cảm thấy mầm Bồ Đề đã sinh. Tụng được 30 vạn biến, Phật A Di Đà thường ở đỉnh đầu, quyết định sinh tịnh độ. Ăn chay niệm Phật trì chú lâu ngày, tự nhiên tâm mình yên lặng, dẹp hết tham sân si mạn nghi tà kiến, hào quang tuệ giác hiện ra. Thế là thấy Phật A Di Đà được sinh tịnh độ hiện lúc đang sống ở đời này, chứ không phải chỉ chờ đến lúc chết rồi mới được sinh. Lời nguyên bản.